Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502. Phần 502. Chương 502. 1502. Tiền đồ chưa biết. Đường Nguyên Bách thức tỉnh thời điểm phát hiện chính mình đang nằm ở biệt thự trên sofa. Mà lúc này xa lạ biệt thự trong đại sảnh sáng lên đèn treo. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm chính sóng vai đứng ở cửa sổ sát đất trước. Từ Đường Nguyên Bách góc độ, chỉ có thể nhìn đến hai người bóng dáng. Thiếu tướng đại nhân, hắn chạy. Phó Tuyệt thấp thấp khinh ngữ, trong giọng nói có chút tà ảo não. Cái gì? Đường Nguyên Bách thật sự hoảng sợ. Chẳng lẽ liền thiếu tướng đại nhân cũng không phải VK đối thủ? Không đúng, cũng có khả năng là bởi vì VK làm cái gì tay chân. Rốt cuộc nơi này chính là hắn sân nhà A. Ai? Vậy quên đi, lần sau khẳng định còn có cơ hội. Đường Nguyên Bách thấp thấp khinh ngữ. Đường Trung úy, hôm nay chúng ta ở chỗ này gặp qua VK sự tình. Ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Lúc này Phó Tuyệt đột nhiên nhìn Đường Nguyên Bách đôi mắt, thấp thấp hỏi một câu. Là, Đường Nguyên Bách lập tức đứng dậy, hướng về phía Phó Tuyệt vẻ mặt trịnh trọng gật đầu. Hảo, ngươi đi về trước đi. Phó Tuyệt sắc mặt không được tốt. Đường Nguyên Bách còn tưởng rằng hắn còn ở bởi vì VK chạy mà phiền lòng, cho nên hắn không nói thêm gì, xoay người liền rời đi. Như thế nào không đối hắn sử dụng ngươi gen liên làm hắn quên sự tình hôm nay. Hàn Ngữ Hâm nhìn đến Đường Nguyên Bách đã rời đi, nàng đột nhiên quay đầu nhìn Phó Tuyệt hỏi một câu. Phó Tuyệt chỉ là lắc lắc đầu. Không cần thiết, Đường Nguyên Bách là tin được. Huống hồ sự tình hôm nay hắn vốn là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm thở dài một hơi. Đối với VK nói, ngươi thấy thế nào? Chúng ta bước tiếp theo đi tìm Hồ Phi đi. Phó Tuyệt cúi đầu nhìn bên người Hàn Ngữ Hâm. Chuyện này tốt nhất không cần kinh động bất luận kẻ nào. Lần trước Hồ Phi không phải nói muốn cùng ta hợp tác sao? Chúng ta ước nàng ra tới, hảo hảo nói chuyện. Ân, ta biết nên làm như thế nào. Hồ Phi người đại diện thông tin hào. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt tự nhiên không có lưu, nhưng là Tần Tư Ngạn cùng hắn trợ lý thông tin dạy số. Hàn Ngữ Hâm nơi này nhưng thật ra có, từ Tần Tư Ngạn nơi đó được đến Hồ Phi người đại diện thông tin hào. Hàn Ngữ Hâm lập tức chủ động cấp đối phương bát đánh thông tin. Hơn nữa yêu cầu đơn độc ước Hồ Phi ra tới thấy một mặt. Nói chuyện hợp tác sự tình. Có lẽ bởi vì ngày đó Phó Tuyệt tiếng ca cho mọi người mang đến chấn động quá mãnh liệt, cho nên cho dù người đại diện có chút không tình nguyện, nhưng là Hồ Phi bản nhân lại rất sảng khoái đáp ứng rồi lần này mời. Thời gian định ở hậu thiên buổi chiều 4 điểm money đóng cửa thông tin. Hàn Ngữ Hâm ngước mắt nhìn bên cạnh Phó Tuyệt. Tuy rằng bọn họ có thể trực tiếp đi tìm Hồ Phi, nhưng là hiện giờ tình huống đặc thù, vì không rút dây động rừng, bọn họ chỉ có thể chọn dùng như vậy thủ đoạn. Ít nhất như vậy mời sẽ không kinh động bất luận kẻ nào, cũng sẽ không làm bất luận kẻ nào sinh ra nghi ngờ. Làm xong này hết thảy, Hàn Ngữ Hâm phát hiện chính mình lòng bàn tay đều là hãn. Nàng đang khẩn trương, trước kia giết bao nhiêu người đều sẽ không khẩn trương nàng. Giờ này khắc này, lại khẩn trương đầy tay tâm đều là mồ hôi. Bởi vì, nàng cùng Phó Tuyệt đã biết khó lường bí mật. Nếu bí mật này bị xác minh, như vậy hậu quả có bao nhiêu đáng sợ, Hàn Ngữ Hâm không dám tưởng. Huống chi, bí mật này còn liên lụy đến thân thế nàng. Không biết cựu cựu bên kia có thể hay không có cái gì tân phát hiện. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp tự nói. Lúc này một bên Phó Tuyệt đột nhiên mở ra hai tay. Đem Hàn Ngữ Hâm kéo đến chính mình trong lòng ngực. Đừng nghĩ nhiều. Đêm đã khuya. Chúng ta đi về trước đi. Sự tình tổng muốn một kiện giải quyết. VK bên này giống như đã tạm thời giải quyết. Nhưng là phía trước lại có càng phức tạp đan đề đang chờ đợi bọn họ. Giờ phút này Phó Tuyệt chỉ là lặng lặng mà ôm Hàn Ngữ Hâm. Đêm nay thượng, đế đô có rất nhiều người muốn mất ngủ. Bọn họ hai người cũng là giống nhau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.